Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2094, chương 2092, địch nhân đến phạm. Lão giả này quá kích động, nhìn thấy câu nói này, hắn thật giống như thấy được nhân tộc ngày xưa cường thế cùng huy hoàng. Chỉ tiếc vô số năm qua, thời không cấm địa nhân tộc bị dị tộc ép tới thở không nổi. Bây giờ, thấy được câu nói này, tên lão giả kia thật giống như về tới ngày xưa người lực áp vạn tộc. Không sợ hãi tranh vanh tuế nguyệt. Đi, chúng ta đi xem một chút Hàm Dương thành thành chủ. Một hồi từ trong thâm tâm sau khi khen, lão giả lộ vẻ kích động cùng vẻ chờ mong. Chậm rãi đi vào Hàm Dương trong thành Hàm Dương thành phủ thành chủ. Lúc này, Dương Phong đã trở về Hàm Dương thành 3 ngày rồi. Đang ở trong phòng tu luyện, khi lão giả một đám người tiến vào Hàm Dương thành thời điểm, Dương Phong liền cảm ứng được mấy chục đạo cường đại nhân tộc khí tức tại đến gần. Chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn qua phủ thành chủ bên ngoài, nhỏ giọng nói lầm bầm. Là nhân tộc phái người đến sao? Tại tiếng lẩm bẩm bên trong, Dương Phong đứng lên, từ trong phòng tu luyện đi ra. Dương Phong mới ra đến, liền thấy phủ thành chủ ngoại lai một đám người, phân chia hai bộ phận. Bên trái là một đám thân mặc áo bào tím linh tộc cường giả. Bên phải tắc thì là một nhóm nhân tộc cường giả. Vô luận là nhân tộc cường giả, còn là linh tộc cường giả, đều tản ra khí tức cường đại, cũng là thịt thân cao thủ cường hãn. Tím Hạm mang theo trong tộc trưởng lão bái kiến thành chủ đại nhân. Phía trước, Tím Hạm kéo xuống áo bào tím, lộ ra khuôn mặt tinh xảo, tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, mà đi theo Tím Hạm sau lưng đằng sau một đám người cũng nhao nhao thi lễ. Ngay sau đó, một lão giả tiến lên một bước, dùng ánh mắt kinh dị nhìn xem Dương Phong nói ra, nhân tộc trưởng lão Lý Nghị, mang theo tộc nhân gặp qua thành chủ đại nhân. Lý Nghị tại nhìn thấy Dương Phong lần đầu tiên, cũng cảm giác người tuổi trẻ trước mắt không đơn giản, cho một loại gây nên cảm giác nguy hiểm. Một khi đối phương đối thủ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đánh giết chính mình, trong lòng kinh thán không thôi. Đơn giản không thể tin được cảm giác của mình. Chư vị mời bên trong nói chuyện. Dương Phong đáp lễ lại, liền xin Tím Hạm bọn người tiến vào phủ thành chủ. Sau đó, phủ thành chủ đại cửa đóng, nhường bên ngoài những cái kia muốn kiểm tra tình huống các tộc cường giả âm thầm phỏng đoán không. Thôi, cái kia là linh tộc cường giả, còn có nhân tộc cường giả. Linh tộc cùng nhân tộc vậy mà phái người tới trợ giúp Dương Phong. Nhân tộc cùng linh tộc vậy mà riêng phần mình phái tới một vị trưởng lão. Thoạt nhìn, 10 phần xem trọng nơi này a. Hỗn loạn chi địa, muốn nhiều chuyện, ngoặc kép móc lửng, móc lửng, móc lửng. Nhìn thấy nhân tộc cùng linh tộc trưởng lão tiến vào phủ thành chủ bên trong. Trong thành các tộc cường giả nhau nhau nghị luận. Đối với Dương Phong trở thành thất sát thành thành chủ, bọn hắn những dị tộc này cường giả, kỳ thực hết sức bất mãn, nhưng mà liền hỗn loạn chi thành thành chủ đều bị Dương Phong đánh lui. Ý chí bị Dương Phong thôn phệ, để bọn hắn đối với Dương Phong vô cùng kiêng kỵ, không dám khiêu khích Dương Phong, chỉ có thể bất đắc dĩ tán thành Dương Phong thành chủ địa vị. Bây giờ, linh tộc tới một vị trưởng lão, nhân tộc cũng tới một vị trưởng lão tới rồi. Dương Phong dưới quyền thế lực lớn tăng, hỗn loạn chi địa nhất định sẽ nhấc lên vô biên sóng gió. Tại thất sát thành vô số dị tộc cường giả kinh ngạc đoán. Phủ thành chủ sẽ trong phòng khách, Dương Phong ngồi ở trên chủ vị, nhìn phía dưới nhân tộc cùng linh tộc cường giả, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hài lòng. Phía dưới nhân tộc cùng linh tộc cường giả, mỗi một cái đều tản ra cường đại khí huyết chi lực. Hiển nhiên là nhục thân cường đại hạng người, sức chiến đấu không yếu, là một cái không theo giúp đỡ, linh tộc trưởng lão Tử Ngọc, gặp qua Dương thành chủ, một vị người khoác áo bào tím người, chậm rãi đứng lên, đi đến trong phòng tiếp khách ương, hướng Dương Phong thi cái lễ, lấy xuống trên đầu áo choàng, dùng dễ nghe thanh âm nói, linh tộc trưởng lão Tử Ngọc là một gã cường đại nữ tử. Khí tức trầm trọng, hai mắt màu xanh lam nhạt bên trong lộ ra một đạo tang thương chi sắc. Thoạt nhìn hết sức trẻ tuổi, trên thực tế đã công việc vô số năm tháng. Linh tộc xưa nay chính là do nữ nhân làm chủ, chiến sĩ hết thảy đều là nữ tử. Nam tử tác thì chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là nối dõi tông đường. Bởi vậy linh tộc trưởng lão đều là nữ tử. Nghe được Tím Ngọc, Dương Phong mỉm cười vuốt cằm nói, Tím Ngọc trưởng lão, bản thành còn thiếu khuyết một vị phó thành chủ. Không biết người có hứng thú hay không đảm nhiệm bản thành phó thành chủ. Ta không thể chối từ, nhất định phụ tá thành chủ đại nhân, khai sáng một phen sự nghiệp to lớn. Nghe được Dương Phong, Tử Ngọc trong mắt tinh quang lóe lên, trực tiếp dứt khoát nhận phó chức thành chủ. Nghe được Dương Phong cùng Tím Ngọc, dưới tay nhân tộc lão giả Lý Nghị, trong mắt tinh quang lóe lên, nhìn Tím Ngọc trưởng lão một cái, sau đó liếc mắt nhìn Dương Phong, cười không nói, rất tốt, lấy được Tử Ngọc chắc chắn trả lời sau đó. Dương Phong khóe miệng lộ ra một nụ cười thỏa mãn, nhẹ nói, đã như vậy, về sau bổn thành các hạng thu thuế, liền từ Tím Ngọc trưởng lão tới trưởng quản. Vâng, thành chủ đại nhân. Nghe được Dương Phong, Tử Ngọc khẽ gật đầu nói, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, trong lòng thất kinh không thôi. Dương Phong ý tứ rất rõ ràng, đó chính là nói cho nàng cùng toàn bộ linh tộc, tất nhiên quyết tâm đạp vào hắn Dương Phong đầu này chiến thuyền. Bọn hắn linh tộc liền có thể thu được khổng lồ lợi ích. Làm càng tốt, lợi ích càng lớn, làm không tốt, tắc thì không có cái gì lợi ích. Lý Nghị trưởng lão, bản thành còn thiếu khuyết một vị hộ vệ thống lĩnh. Không biết đạo trưởng lão có hay không thí sinh thích hợp. Tiến cử lên, lấy được Tử Ngọc chắc chắn trả lời sau đó. Dương Phong đưa mắt về phía dưới tay Lý Nghị trên thân, nhẹ giọng dò hỏi. Nghe được Dương Phong, Lý Nghị trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, cùng ở sau lưng hắn một đám cường giả trẻ tuổi, tắc thì lộ ra một đạo nóng bỏng chi sắc, đều muốn đón lấy hộ vệ thống lĩnh chức vị. Lý Nghị trầm tư một chút, mỉm cười nói, thành chủ đại nhân, nhân tuyển ngược lại là có, cũng không biết thành đại nhân có thể hay không chủ vừa ý, cái kia hộ vệ thống lĩnh sự tình liền giao cho Lý Nghị trưởng lão tới phụ trách đi, thuận tiện mang một nhóm chúng ta nhân tộc trẻ tuổi tinh anh đến đây Hàm Dương thành đóng quân ma. Nghe được Lý Nghị, Dương Phong một mặt ý cười nói, đem Hàm Dương thành hộ vệ thống lĩnh chi vị giao cho Lý Nghị, là cho Lý Nghị một tin tức, để cho biết Hàm Dương thành là nhân tộc chúa tể thành trì. Tốt, vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Nghe được Dương Phong, Lý Nghị trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức lớn tiếng đáp lại nói, Dương Phong ý tứ rất rõ ràng, đó chính là nhường thời không trong cấm địa nhân tộc phái người phía trước tới đón Hàm Dương thành. Đúng vậy, chính là tiếp nhận Hàm Dương thành. Dương Phong mục tiêu không tại hỗn loạn chi địa, mà là rộng lớn vô biên biển hỗn loạn. Bởi vậy Dương Phong không có công phu quản lý Hàm Dương thành, trực tiếp đem hắn giao cho nhân tộc tới thống trị tốt hơn. Hỗn loạn chi địa trăm năm một lần hỗn loạn chi thành thành chủ cạnh tranh sắp bắt đầu. Đến lúc đó trăm thành tề tụ hỗn loạn chi thành, còn xin Tím Ngọc trưởng lão cùng Lý Nghị trưởng lão theo ta cùng nhau đi tới hỗn loạn chi thành, tranh đoạt hỗn loạn chi thành trước thành chủ. Lấy được Lý Nghị chắc chắn trả lời sau đó, Dương Phong đứng lên, một mặt ý cười nói. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Tử Ngọc cùng Lý Nghị cùng với tất cả mọi người tại chỗ toàn bộ sắc mặt đại biến. trong mắt đều là chấn kinh cùng bất khả tư nghị chi sắc. Nhìn chằm chằm Dương Phong, giống như Dương Phong là một cái chân bảo hiếm thế. Một hồi sau khi khiếp sợ, Lý Nghị cùng Ngự Ngọc liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau chấn động. Dương Phong dã lòng tham lớn, rõ ràng muốn tranh đoạt hỗn loạn chi thành trước thành chủ. Tại Trắng Thành vô số dị tộc cường giả bên trong, giết ra một đường máu, leo lên hỗn loạn chi thành trước thành chủ. Bất quá, Dương Phong một thân thực lực thâm bất khả chắc, quả thật có cơ hội cướp đoạt hỗn loạn chi thành trước thành chủ. Bởi vậy Lý Nghị cùng Tử Ngọc lập tức đứng lên, trên mặt hiện đầy vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Bất quá, rất nhanh Lý Nghị liền sắc mặt biến hóa, dùng lo lắng ngữ khí nói ra: "Thành chủ đại nhân, những dị tộc khác tương đối bài xích chúng ta nhân tộc. Chúng ta nhân tộc một khi dính vào, rất có thể sẽ dẫn tới bách tộc tề công." Nghe được Lý Nghị, Dương Phong trên mặt đã lộ ra sát ý lạnh như băng, trong mắt lóe lên một đạo nồng nặc sát khí, nhìn qua phủ thành chủ đại môn phương hướng, ngữ khí băng lãnh nói: "Bọn hắn đã tới." Dương Phong vừa dứt lời, Lý Nghị cùng Tử Ngọc hai vị trưởng lão liền sắc mặt đại biến, mơ hồ cảm ứng được từng đạo cường hoành khí tức nhanh chóng đến gần, trong mắt đều là chấn kinh chi sắc, bởi vì bọn hắn không có phát hiện địch nhân, mà Dương Phong lại trước tiên phát hiện địch nhân, chứng minh Dương Phong so hai người đều mạnh nhiều lắm. Hỗn loạn chi thành thành chủ là muốn mượn trăm thành cường giả giết chết ta, còn là muốn mượn trăm thành cường giả thử dò đáy của ta mảnh. Dương Phong nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền từng bước đi ra phủ thành chủ. Lý Nghị, Tử Ngọc, Tím Hạm bọn người, Tắc thì theo sát sau lưng Dương Phong, từ phủ thành chủ ở trong đi ra. Lúc này, Hàm Dương bên ngoài thành, nghênh đón một đám cường giả, người người khí tức kinh khủng, bộc lộ bộ mặt hung ác, sát khí lẫm nhiên, bọn này cường giả vô cùng cường thế, bộc lộ bộ mặt hung ác, sát cơ không chút nào che giấu, rõ ràng liền là cố ý đến đây gây chuyện. Những cường giả này khoảng chừng 30 người, lại người người thân thể cường đại, huyết khí thịnh vượng, chiến lực kinh người, khí tức cường đại, trong nháy mắt kinh động đến toàn thành, dùng trong thành các tộc cường giả chấn phấn không thôi. Bất quá, trong thành các tộc cường giả mặc dù đánh bay hy vọng những cường giả này xử lý Dương Phong, nhưng lại không ai dám can đảm nhảy ra. Chỉ sợ những cường giả này đánh không lại Dương Phong, chính mình lên tiếng bị Dương Phong cho xử lý, hoặc trọng trọng trừng phạt. Những cái này các tộc cường giả cùng dị tộc đang trầm mặc đồng thời, âm thầm cầu nguyện những cường giả này có thể giết Dương Phong. Hỗn loạn chi địa, thậm chí biển hỗn loạn thế lực, cho tới nay đều đặc biệt bài xích nhân tộc. Nhân tộc vô luận như thế nào cố gắng, đều không thể tiến vào hỗn loạn chi địa cùng biển hỗn loạn khu vực. Bây giờ, hỗn loạn chi địa thế lực khắp nơi đột nhiên thu được một cái nhân tộc thanh niên, cưỡng ép công chiếm Thất Sát Thành, trở thành Thất Sát Thành thành chủ tin tức, nhường hỗn loạn chi địa thế lực khắp nơi nhao nhao tức giận không thôi. Lập tức phái ra 30 tên cường giả đi tới Thất Sát Thành, xử lý Dương Phong, đánh dụng nhân tộc tiến vào hỗn loạn chi thành xúc tu. Nhân tộc Dương Phong, người cút ra đây cho ta. Bên ngoài thành, một kẻ thân thể khôi ngô dị tộc cường giả đạp không mà đứng, toàn thân tản ra khí tức vô cùng cường đại, hướng Hàm Dương thành ở trong bao phủ mà đi. Hắn giống to một tiếng, ẩn chứa cường đại sóng âm chi lực, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Hàm Dương thành, nhường Hàm Dương trên thành xuống đều chấn động lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.